Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, hồi đoái âm dương nhất khí lô, Tiên Quang Các là xếp hạng thứ 10 siêu cấp thương hội, thậm chí có thể ở tài nguyên sàn giao dịch điều khiển mấy trăm ức thần kim, khẳng định không phải cái gì phàm nhân, nhưng là hiện tại một cái Long Viện đệ tử bình thường. Làm sao sẽ cùng nhân vật như thế từng có gặp nhau? Chuyện này gây nên Đạo Lăng độ cao cảnh giác. Trước đây hắn liền hoài nghi cái này Tiên Quang Các một ít người có phải là cùng Võ Điện Thánh Nữ có quan hệ gì, nhưng là cái này mật xương đến cũng quá khéo. Hắn mới vừa thể hiện ra thực lực, La Thanh Hoa lại đột nhiên rời đi. Chuyện này có chút tà môn. Cái này mật xương đến cùng là cái gì lai lịch? Tiểu Hắc Long khứu giác là chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Đạo Lăng chuẩn bị đem Giang Bá gọi đi vào cẩn thận hỏi một câu thời điểm. Hắn dừng lại, trực tiếp đi tới bên ngoài, tìm tới Đỗ Thành chấp sự. Đạo Lăng hỏi dò La Thanh Hoa sự tình. Đỗ Thành không có cái gì bất ngờ. Hắn nói ra, mẫu thân của La Thanh Hoa ngã xuống, nàng trở lại là nên, ta liền để mật xương đi thay thế nàng. Ngươi đối với cô gái này có không có cái gì bất mãn địa phương? Này thật không có, cái này mật xương là thiên phú coi như không tệ. Đạo Lang hơi mỉm cười nói, đúng, cái này mật xương tuy rằng mới vừa trở thành Long Viện đệ tử bình thường không tới 3 tháng, bất quá thiên phú không tệ, cho nên mới phải chọn nàng đi tới Nhật Nguyệt Sơn. Đạo Lăng cũng hỏi La Thanh Hoa ngủ ở chỗ nào, nói là quen biết một hồi, rảnh rỗi đi xem một chút. Đối này Đỗ Thành không có cái gì nghi hoặc, cảm giác Đạo Lăng trọng tình cảm, thuận miệng liền nói ra. Đạo Lăng rất nhanh sẽ đi tới Long Anh Quang địa phương, cùng hắn hàn huyên một hồi, hỏi Nhật Nguyệt Sơn đệ tử bình thường đều là ai phân phối tới được. Cuối cùng hắn biết được đều là Đỗ Thành tự cái phân phối. Đỗ Thành trưởng quản chuyện quan trọng như vậy, nên tin được, liền là thật sự có vấn đề. Cũng là xuất hiện ở vị này mật xương trên người. Mẫu thân của La Thanh Hoa đến cùng có hay không ngã xuống? Khi nào ngã xuống? La giới cách nơi này không xa, Đạo Lăng trực tiếp rời đi Long Viện, tìm tới Bạch Song Song tỉ muội, làm cho các nàng đi thông báo Đại Hắc, hỏi một câu mẫu thân của La Thanh Hoa đến cùng có hay không ngã xuống. Đồng thời Đạo Lăng đem vảy rồng lấy ra, kể cả mua được một viên chân long thạch, hiện tại nhân thế gian đã có Bách Phu Trưởng. Đạo Lăng chuẩn bị đem những này đưa đến Kim Qua trên tay, để hắn luyện chế thể binh chân long chảo. Hy vọng là ta lo xa rồi. Đạo Lăng nắm chặt nắm đấm. Nếu là cái này mật xương thật sự có vấn đề, vấn đề này cũng quá lớn. Ngươi nên vui mừng không có giết chết Võ Điện Thánh Nữ. Bằng không những chuyện này ngươi căn bản không biết từ đâu tra lên, tức nhưỡng cũng cảm giác tựa hồ vô hình chung gặp phải một con cá lớn. Đối phương một khi có hành động, nhất định sẽ lộ ra sơ sót. Sợ chính là bọn họ bất động, chậm rãi chờ đi. Đạo Lăng trở về Long Viện, đặc ý dặn Tiểu Hắc Long nhìn chằm chằm cái này mật xương. Nó là thích hợp nhất. Liền là cái này mật xương đi ra Long Viện, Tiểu Hắc Long cũng có thể thông qua khứu giác biết nàng đến tột cùng đi tới nơi nào. Hiện tại nên là hối đoái bảo vật thời điểm. Hối đoái 17 tấm vảy rồng, ta điểm công hiến còn có rất nhiều. Đạo Lăng hít sâu một cái, hắn mở ra kho báu, đầu tiên chú ý tới hối đoái vũ trụ áo nghĩa thần thông tư cách đã tăng lên tới hàng đầu cấp độ. Hơn nữa chỉ có thể hối đoái một cái, coi như là truyền thừa đệ tử cũng chỉ có thể hối đoái một môn đỉnh cấp áo nghĩa thần thông. nghĩ phải tiếp tục hối đoái nhất định phải nắm giữ chiến công, hoặc là làm ra đại công tích mới có thể đến hàng đầu áo nghĩa thần thông. Trước tiên cho Tiểu Hắc Long hối đoái một bộ lĩnh vực loại hình bảo vật. Hiện tại ta điểm công hiến cũng không thiếu, lẽ ra có thể đổi được phi thường quý giá. Đạo Lăng tìm được bảo vật phân đoạn hàng đầu chí bảo hắn là hối đoái không ra. Bất quá hối đoái một bộ có thể chống lại đỉnh cấp chí bảo nhất định có thể hành. Bình thường có thể chống lại lĩnh vực loại hình đỉnh cấp chí bảo, khá một chút đều cần sắp tới 1 ức điểm công hiến. Cực phẩm liền quý giá, hơi một tí đều muốn 5-6 cái ức điểm công hiến. Hối đoái cái này được rồi. Cửu thần binh, xem như là một loại danh khí. 9 cái cao đẳng cực phẩm chí bảo hợp nhất, coi như là gặp phải một ít đỉnh cấp chí bảo bên trong cực phẩm, cũng có thể chống trụ rất nhiều dưới công kích. Đạo Lăng con mắt rơi vào cửu thần binh trên. Tổng cộng 9 cái binh khí, mỗi một vị đều là cao đẳng chí bảo bên trong đỉnh phong bảo vật. Hơn nữa này vẫn là lĩnh vực loại hình chí bảo, có thể phòng có thể thủ, cũng có thể dùng để trấn áp. 730 triệu điểm công hiến. Đạo Lăng nhìn lướt qua điểm công hiến, trực tiếp liền đem cửu thần binh hối đoái đi ra. Tuy rằng làm không cho thuê lại cấp chí bảo, nhưng là cho Tiểu Hắc Long làm một bộ cực phẩm lĩnh vực loại hình chí bảo vẫn là có thể làm được. 9 cái tỏa ra ánh sáng lung linh thần binh xuất hiện ở trong hư không. Tiểu Hắc Long hưng phấn đem những này thần binh thu hồi đến. Chờ đợi nó luyện hóa xong xuôi sau là có thể sử dụng. Hối đoái một môn cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông. Đạo Lăng hít sâu một cái. Ở bên ngoài mua có thể không tiện nghi, ở Long Viện có điểm công hiến giao dịch liền tiện nghi. Bất quá loại thần thông này đều là cấm chỉ truyền ra ngoài, hơn nữa không cho phép mang ra học viện. Chỉ muốn rời khỏi học viện liền muốn đem điển tịch lưu tại trong trụ sở mặt. Tuy rằng có thể hối đoái âm dương nhất khí lô, bất quá Đạo Lăng vẫn không có ngộ ra âm dương áo nghĩa. Vì lẽ đó muốn hối đoái một môn không gian loại hình thảo phạt thần thông, liền hối đoái cái này không gian thần quyền là tốt rồi. Cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông liền quá độ một quãng thời gian. Cái giá này cũng không mắc. Chỉ cần 3 tỷ điểm công hiến liền có thể đổi được ngộ ra không gian áo nghĩa. Tu luyện áo nghĩa thần thông là tất yếu, nhưng là hàng đầu áo nghĩa thần thông trên căn bản rất khó chiếm được. Là một môn cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông khẳng định cần. Tuy rằng chỉ là cao đẳng, nhưng là loại này vũ trụ áo nghĩa thần thông ở bên ngoài cũng là rất quý giá. Không có hơn 10 triệu thần tinh căn bản là không mua được. Đem những này cho hối đoái, Đạo Lăng điểm công hiến co lại hơn một nửa, còn lại cũng sẽ không hơn nhiều. Đạo Lăng cũng hối đoái một viên linh hồn quả. Vật này quyền hạn của hắn tăng lên, bởi vì xếp hạng cao, mỗi tháng có thể mua được 2 viên. Bất quá một viên chính là 10 triệu điểm công hiến. Điểm công hiến còn có 10 cái ức, ở tiêu tốn 6 cái ức điểm công hiến mua một cây đại đạo thần dược. Dược Thanh Nhi lần trước ăn một cây đại đạo thần dược của nàng, bản nguyên tăng mạnh hơn một đoạn, Na Di thần thông đều tăng lên rất nhiều. Đại đạo thần dược đối với Dược Thanh Nhi phi thường trọng yếu. Đúng rồi, tức nhưỡng, ngoại trừ đại đạo thần dược, còn có đế dược, còn có cái khác đại dược à? Đạo Lăng có chút ngạc nhiên. Có a, còn có đế dược. Không đúng, là tiểu đế dược. Tức nhưỡng tiếng trầm nói, tiểu đế dược chính là đế dược dựng dục ra đến. Liền Thanh Nhi nếu là ở mạnh một điểm, nàng nói không chắc có thể phát một cái nha. sau khi lớn lên chính là tiểu đế dược. Tiểu đế dược phi thường hiếm thấy, thiên giới căn bản sẽ không có bao nhiêu. Loại này tiểu đế dược liền đại năng đều đỏ mắt. Bản đại nã năm đó mạnh nhất thời điểm cũng là 9 cây tiểu đế dược. Này mỗi một cây tiểu đế dược đều là đến thiên địa độc hậu, tồn tại đại tạo hóa. Vật này giá trị so với bản nguyên chi tâm còn muốn lớn hơn. Đạo lăng còn thật không biết tiểu đế dược. Bất quá tức nhưỡng sau đó nói chuẩn đế đan dược phải dùng tiểu đế dược mới có thể luyện chế thành công. Đây chính là tiếp cận mạnh nhất đan dược, chuẩn đế đan, mạnh nhất đại dược, chính là đế dược. Ta hiện tại có thanh nhi, thực tinh thảo, bồ đề thụ. Đạo lăng tự lẩm bẩm mà ni, cái kia ngược lại không là mạnh nhất, chính là trường sinh dược. Tức nhưỡng nói rằng, cái gì, trường sinh dược? Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm, hỏi, đây là cái gì đại dược, có thể khiến người ta trường sinh bất lão? Không biết, ta đều chưa bao giờ gặp trường sinh dược. Thiên giới trường sinh dược chỉ có 3 cây, khai thiên phách địa niên đại liền sinh ra, ai cũng không biết ở nơi nào. Đạo lăng ngạc nhiên, tức nhưỡng đều chưa từng thấy trường sinh dược, đây rốt cuộc là ra sao đại dược? Đạo lăng kinh ngạc một hồi liền đem âm dương nhất khí lô cho hồi đoái đi ra. Đây chính là một môn chuẩn đế cấp thần thông, tuy rằng chỉ là trước nửa bộ, nhưng là đủ để trợ giúp đạo lăng tăng nhanh tốc độ ngộ ra âm dương áo nghĩa. Là ai hối đoái đỉnh cấp áo nghĩa thần thông? Đạo lăng mới vừa hối đoái đi ra, cung phụng điện đại trưởng lão liền thu được thần long bi đưa tin. Đây là long viện mạnh nhất tài nguyên. Mỗi một lần hối đoái đều sẽ khiến cho sự chú ý của hắn. Âm dương nhất khí lô. Long mạc sắc mặt hơi trầm xuống, sắc mặt biến ảo không ngừng. Đạo lăng hối đoái làm cái gì? Dĩ nhiên hối đoái âm dương nhất khí lô. Long mạc cau mày, chớp mắt phát động bàng bạc ý chí, xuất hiện ở đạo lăng chỗ ở, nói rằng, đạo lăng, ngươi hối đoái âm dương nhất khí lô làm gì? Đạo lăng lông mày run lên, vội vã đứng lên đến khom người nói, gặp qua đại trưởng lão, ta hối đoái tu luyện. A, đạo lăng hơi nghi hoặc một chút, long mạc làm sao chú ý tới mình? Hồ đồ! Long mạc có chút tức giận nói, ngươi này không phải hồ đồ à? Ngươi không phải tu hành chính là không gian đại đạt à? Làm sao có thể hối đoái âm dương nhất khí lô? Ngươi có biết hay không, hối đoái liền không thể thay đổi? Ngươi này không phải uổng phí hết một lần đại kỳ ngộ? Long mạc tức giận phi thường. Đạo lăng có quyền hạn hối đoái một môn đỉnh cấp áo nghĩa thần thông. Long mạc đều ước ao. Một khi đạo lăng hối đoái một môn không gian loại hình áo nghĩa thần thông, phỏng chừng hắn rất nhanh sẽ có thể ngộ ra không gian áo nghĩa. Nhưng là hiện tại hắn hối đoái âm dương nhất khí lô. Này không phải hồ đồ sao? Hết chương.